Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 6, phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh nhìn Hồ Ma Ma, trong đầu nàng lại hiện lên gương mặt của Ngưu lão phu nhân, gương mặt ấy lúc thì nghiêm nghị, lúc lại hiền từ. Khi con cháu làm sai thì quở trách, làm tốt lại được khen ngợi và ban thưởng. Trong suy nghĩ của Phùng Tranh, tổ mẫu hẳn là như vậy mới phải. Nhưng giờ nàng mới nhận ra mình đã sai, sai đến nực cười. Nàng từng nghĩ sẽ bị lạnh nhạt, sẽ bị trách phạt, nhưng không ngờ vừa bước chân vào cửa, còn chưa gặp được mẫu thân thì tổ mẫu đã muốn ép nàng tự vẫn. Thấy thiếu nữ xuất thần, Hồ Ma Ma thần sắc phức tạp, khẽ gọi. Đại tiểu thư, giờ người đã biết nên làm thế nào rồi chứ? Phùng Tranh hoàn hồn, khóe môi khẽ cong. Cũng may, giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn. Biết rồi, thiếu nữ khẽ gật đầu. Hồ Ma Ma âm thầm thở phào một hơi. Đại tiểu thư biết điều thì càng tốt, nếu không để bà ra tay thì thật khó xử. Việc này cũng nằm trong dự liệu, thiên kim khuê tú nhà ai nếu gặp chuyện thế này còn có mặt mũi sống tiếp. Tự vẫn không chỉ giữ được thanh danh cho bản thân, mà còn vãn hồi thể diện cho phủ thượng thư. Quả thực là kế sách vẹn toàn. Khi mới nghe được mệnh lệnh của Ngưu lão phu nhân, Hồ Ma Ma còn rất kinh ngạc, giờ nghĩ lại thì không khỏi khâm phục sự quyết đoán của lão phu nhân. Có được ắt có mất, lão phu nhân cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Phùng Tranh liếc Hồ Ma Ma một cái, xoay người đi thẳng ra ngoài. Cái liếc mắt như cười như không kia khiến Hồ Ma Ma thoáng thấy bất an, thấy nàng ra cửa liền vội vàng cản lại. Đại tiểu thư, con mèo hoa ngoan ngoãn trong lòng Phùng Tranh bất ngờ nhảy lên, vồ thẳng vào mặt Hồ Ma Ma. Á, tiếng thét thảm vang vọng tới tai Ngưu lão phu nhân, khóe miệng bà khẽ nhếch. Thành công rồi. Đại tôn nữ vẫn là hiểu chuyện, đứa nhỏ này thật đáng tiếc. Lão phu nhân vừa nghĩ đến đây thì thấy thiếu nữ hai tay che mặt chạy vội tới. Phùng Tranh quỳ rạp trước mặt Ngưu lão phu nhân, lấy tay che mặt, vừa khóc vừa thút thít. Ngưu lão phu nhân theo phản xạ liếc qua màn che đang rung mạnh, bật thốt hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiếu nữ như thể chịu uất ức to lớn, nghe vậy liền khóc to hơn. Ngưu lão phu nhân thấy cháu gái vẫn sống đi ra, trong lòng hoang mang, kiên nhẫn cũng cạn sạch, bèn tức giận quát lớn về phía cửa. Hồ Ma Ma, người đâu rồi? Một bà Ma Ma già che mặt chạy vào. Ngưu lão phu nhân nhìn Hồ Ma Ma, lại nhìn Phùng Tranh, trong mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng. Sao cả hai đều che mặt, chẳng lẽ chúng tà rồi? Đại nha đầu, con bỏ tay xuống, có gì cứ nói rõ. Hu hu hu, Phùng Tranh càng khóc thảm thiết. Tiếng khóc khiến đầu óc Ngưu lão phu nhân ong ong, bà liền quát Hồ Ma Ma. Hồ Ma Ma, bỏ tay xuống. Hồ Ma Ma tất nhiên không dám cãi lời, cố nhịn đau mà hạ tay xuống. Vừa thấy rõ mặt Hồ Ma Ma, trong phòng liền vang lên tiếng hít khí lạnh. Mặt Hồ Ma Ma sao lại sưng vù thế kia? Chuyện này là thế nào? Ngưu lão phu nhân thất kinh hỏi. Hồ Ma Ma vừa đau vừa uất ức đến run giọng. Là con mèo hoang mà đại tiểu thư mang về đã cào lão nô thành ra thế này. Con mèo đó động tác nhanh như chớp, bà còn chưa kịp phản ứng thì nó đã nhảy bổ lên, hai móng trước cào loạn vào mặt bà, suýt nữa bà mất mạng ngay trong phòng nhỏ đó. Mọi người trong phòng nghe xong liền đưa mắt tìm Lai Phúc, chỉ thấy con mèo hoa chẳng biết từ lúc nào đã quay lại bên cạnh Phùng Tranh, đang lười nhác L-M móng vuốt. Mọi người, Ngưu lão phu nhân nhíu mày, người đâu? Đem con mèo hoang này đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo hoang như thế vốn dĩ không nên được bước chân vào cửa phủ thượng thư, chỉ là vì chuyện đại nha đầu trở về khiến bà phân tâm, mới để xảy ra sơ suất này. Thiếu nữ vẫn còn nức nở buông tay xuống, ôm lấy Lai Phúc. Tổ mẫu, không thể đuổi nó đi được, làm vậy sẽ tổn hại đến danh tiếng của phủ thượng thư. Nếu tổ mẫu quan tâm nhất là danh tiếng, vậy thì hãy lấy chính thứ danh tiếng đáng ghét ấy mà xoay chuyển cục diện. Quả nhiên, Ngưu lão phu nhân nghe vậy liền phất tay ngăn nha hoàn lại, chăm chú nhìn Phùng Tranh. Người nói xem, tại sao lại tổn hại đến danh tiếng phủ thượng thư? Phùng Tranh biết mình đoán đúng, trong lòng chẳng rõ là đáng thương hay đáng cười, đôi mắt đỏ hoe nói. Cháu gái đã trở về, thì những lời đồn về việc bỏ trốn cũng phải có lời giải thích với bên ngoài, đúng không ạ? Ngưu lão phu nhân khẽ gật đầu. Tất nhiên là phải giải thích, không chỉ với thiên hạ, mà còn phải nói rõ với phủ thành quốc công. Thiếu nữ cụp mắt, giọng trong trèo. Vậy là người ta sẽ nghe rằng cháu gái bị bọn buôn người bắt cóc, sẽ thắc mắc rằng một thiếu nữ yếu đuối tay không thể trói gà như cháu làm sao thoát thân được. À, là một con mèo hoang đã cứu đại tiểu thư phủ thượng thư. Phùng Tranh ngẩng đầu nhìn Ngưu lão phu nhân, khóe môi nhếch lên chứa đầy châm chọc. Đại tiểu thư phủ thượng thư lòng dạ lương thiện, cho mèo hoang ăn, mèo hoang cảm ân cứu người, quả là một giai thoại đáng ca tụng. Rồi thiên hạ lại hỏi, con mèo hoang ấy đâu rồi? Mọi người trong phòng nhất thời sững sờ. Đúng vậy, con mèo đâu? Sắc mặt Ngưu lão phu nhân lập tức trầm xuống. Đại nha đầu nói không sai, nếu g, t c s, t con mèo này, phủ thượng thư chẳng khác nào kẻ vô tình vô nghĩa. Hồ ma ma với khuôn mặt đầy vết cào hoa lệ sững sờ như tượng. Nghĩa là con mèo chết tiệt này không những không bị phạt, sau này còn được phủ thượng thư cung phụng hương lửa đầy đủ. Vậy còn mặt bà thì sao? Vô ích bị cào thành thế này ư? Phùng Tranh khẽ v, t v, lớp lông trên lưng Lai Phúc, cung kính hỏi Ngưu lão phu nhân. Tổ mẫu, cháu gái muốn nhận nuôi con mèo hoang này, người thấy có được không? Ngưu lão phu nhân ừ một tiếng, chuyện liên quan đến danh tiếng phủ thượng thư, con mèo này tất nhiên phải giữ lại. Còn cháu gái, Ngưu lão phu nhân nhìn Phùng Tranh, không khỏi nhíu mày. Theo bà tính toán, đại tôn nữ tự vẫn là lựa chọn vẹn toàn nhất. Sau này khi nhắc đến phủ thượng thư, người đời sẽ khen đại tiểu thư dũng cảm vượt thoát khỏi tay kẻ buôn người, lại can đảm tự vẫn giữ trọn danh tiết. Nhưng nếu đại tôn nữ vẫn sống, dù thiên hạ tin rằng nàng bị bắt cóc chứ không phải bỏ trốn, thì lời bàn tán vẫn sẽ không hay. Ai mà biết được khi bị bắt cóc, Phùng đại tiểu thư đã trải qua những gì? Những lời đồn thổi ấy, chỉ cần nàng còn sống, sẽ mãi không chấm dứt. Một đại tiểu thư phủ thượng thư, sống trong những lời đồn đoán độc địa ấy, xấu hổ không chỉ là nàng mà là cả phủ thượng thư. Ngưu lão phu nhân liếc xéo Hồ ma ma một cái, trong lòng tức giận, Hồ ma ma theo bà bao năm, vốn là người đáng tin cậy, hôm nay sao lại làm hỏng chuyện như vậy? Phùng Tranh hiểu rõ nỗi bực dọc của tổ mẫu, trong lòng cười lạnh. Từ chuyện tổ mẫu sai Hồ ma ma, kiểm tra, nàng trước mặt bao người, nàng đã rõ, tổ mẫu không muốn để nhị thẩm hay người ngoài biết mình ép cháu gái tự vẫn. Có những chuyện có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể nói. Nếu nàng chết, tổ mẫu vẫn là người bà hiền từ mà nghiêm khắc trong mắt con cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ đây, nàng lại chạy thoát ra từ căn phòng nhỏ ấy. Thời cơ tốt nhất để ép chết nàng đã vụt mất, tổ mẫu làm sao không giận. Tất nhiên, từ nay về sau nàng cũng không thể lơi lỏng, phải luôn cảnh giác. Đại nha đầu, không phải Hồ ma ma kiểm tra cho ngươi sao? Sao ngươi lại chạy ra nhanh như vậy? Ngưu lão phu nhân lạnh giọng hỏi. Tới nước này, bà đã hiểu rõ, đại tôn nữ là không muốn chết. Thật là thứ không biết liêm sỉ. Phùng Tranh nghe vậy, hốc mắt lại đỏ lên, liếc nhanh Hồ ma ma một cái, nghẹn ngào nói. Ban đầu cháu nghĩ kiểm tra thì kiểm tra, ai bảo cháu bất hiếu khiến trưởng bối phiền lòng chứ? Nào ngờ Hồ ma ma lại sờ ngực cháu, Hồ ma ma, cách chương.